trong khói lửa mùa chinh chiến, quân tình yêu riêng xông pha chiến tuyến. Có những người anh tôi quen đã lâu, năm tháng kề nhau chia bao khổ đau. Thôn quê xa vắng hôm nào biệt ly, không ngại ngùng đi trong ánh nắng đào. Các anh là nguồn thơ vô song, các anh là tình thương mênh mông, là muôn tiếng ca vang vang tận cõi lòng, là trăm tiếng chim vui liêu lo ngoài sân. Các anh là vần mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường, là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi trong gió sương, lưu luyến gì không khi xa cố hương, non sông hoa gấm đang chờ nơi anh, mang về vinh quang tự do nó ấm. We'll be right back.